Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 224, nữ nhân này không đơn giản. Tiêm Vũ cô nương, nghe được cái này giọng của nữ nhân, trong lòng mọi người run lên. Liễu Tất Chi há to miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, chắp tay thi lễ, khổ sở nói, Tiêm Vũ cô nương nói đúng lắm, tại hạ thụ giáo, Yến đại nhân, cho ta cái chút tình mọn được chứ, có lẽ là sợ Tần Mộc Thần không buông tha. Tiêm Vũ trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Tần Mộc Thần cười nói, đương nhiên có thể, như vậy ta hiện tại phải chăng có tư cách gặp Tiêm Vũ cô nương một mặt đâu? Thế mà Tiêm Vũ cô nương lại xin lỗi nói, không có ý tứ Yến đại nhân, chư vị công tử quý nhân, Tiêm Vũ hôm nay có chút không tiện gặp khách, các ngươi ngày khác trở lại đi. Bất quá để tỏ lòng Tiêm Vũ áy náy, các ngươi có thể tùy ý mang đi trong đại sảnh bất luận cái gì một vật, coi là nhận lỗi. Nghe được Tiêm Vũ lời nói, những người còn lại lộ ra nụ cười. Bọn họ đã không quan tâm có thể hay không gặp Tiêm Vũ cô nương một mặt. Dù sao cũng không có cơ hội, nhưng chỉ cần để Tần Mộc Thần thất vọng, trong lòng bọn họ thì rất vui vẻ. Người nghiêu bước nữa lại như thế nào? Người ta không thấy ngươi. Ngươi coi như làm lại nhiều thơ khúc cũng là nhàn mọi người đối Tần Mộc Thần ném lấy đồng tình ánh mắt. Liễu Tất Chi cũng âm thầm cười lạnh. Thậm chí hắn cảm thấy Tiêm Vũ cô nương cũng không muốn gặp vị này Yến đại nhân, cho nên mới cố ý chối từ. Dạng này à? Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, cười nói, tốt à, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, không miễn cưỡng Tiêm Vũ cô nương. Đa tạ Yến đại nhân thông cảm, ngài có thể tùy ý chọn một vật. Tiêm Vũ nói ra, tòa này đại sảnh trên vách tường treo một số Tiêm Vũ cô nương thân thủ viết tranh chữ, chờ một chút, một số thời khắc Tiêm Vũ cũng sẽ tiện tay tặng đưa cho hắn người một kiện, cho nên mọi người cũng không hiếm lạ. Tần Mộc Thần nhìn về phía những người khác, vừa cười vừa nói, chư vị công tử thiếu hiệp nhóm, các ngươi chọn trước đi. Những người còn lại bắt đầu trong đại sảnh quan sát, chọn lựa lễ vật, hoặc là một bức chữ, hoặc là một bức họa. Tất cả mọi người không có tận lực dối trá cự tuyệt, dù sao có thể được đến Tiêm Vũ cô nương lễ vật cũng coi là chuyến đi này không tệ. Mà Liễu Tất Chi thì là chọn lấy một cái đèn lồng, nói ra, đèn này lồng hẳn là Tiêm Vũ cô nương tự mình làm đi. Liễu công tử tốt ánh mắt, người tú bà kia cười híp mắt đi tới nói ra, đèn này lồng là nhà ta Tiêm Vũ vì hội đèn lồng thỉnh thoảng chế tác, duy nhất cái này một phần. Nghe nói như thế, Liễu Tất Chi càng là vui vẻ vô cùng. Trương mụ mụ yên tâm, ta sau khi trở về nhất định thật tốt bảo quản vật này. Vật tại người tại, vật vong nhân vong, liếm chó chết không yên lành. Thấy cảnh này, Tần Mộc Thần toàn thân hiện nổi da gà lên. Như vậy Yến đại nhân ngài đâu? Ngài muốn cái nào kiện lễ vật? Tú bà hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Tần Mộc Thần, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Tần Mộc Thần cất giọng nói, xin hỏi Tiêm Vũ cô nương, phòng khách này bất luận cái gì một vật, ta đều có thể mang đi sao? Vâng, Tiêm Vũ hồi đáp, vậy là tốt rồi. Tần Mộc Thần mỉm cười, liền đi tới tú bà trước mặt, trực tiếp một cái ôm công chúa đem tú bà dùng bế lên. Vậy ta thì mang đi, ta dựa vào. Nhìn đến Tần Mộc Thần cử động, mọi người mở rộng tầm mắt, cái quỷ gì, con hàng này muốn đem tú bà cho mang đi sao? Kỳ hoa a, tú bà cũng dọa đến hoa dung thất sắc, giấy dụa nói, Yến đại nhân ngài làm cái gì vậy? Mau buông ta xuống, ta cái này tuổi đã cao, chịu không được ngài giày vò a. Liễu Tất Chi trợn mắt hốc mồm, lập tức cười lạnh nói, nguyên lai tưởng rằng là cao phía trên thế hệ, lại không nghĩ rằng là cái thấp kém háo sắc thế hệ. thấy nữ nhân liền đi đoạt, hoặc là Yến đại nhân liền tốt cái này một miệng. Tiêm Vũ thanh âm cũng vang lên, Yến đại nhân, ngài đây là cớ gì? Tần Mộc Thần cười nói, ngươi không phải nói nha, trong đại sảnh này bất luận cái gì một vật ta đều có thể mang đi. Cho nên không đơn thuần là đồ vật, cũng bao quát nhân vật. Chẳng lẽ Tiêm Vũ cô nương muốn quỵt nợ phải không? Tiêm Vũ trầm mặc thiếu nghiêng, chậm rãi nói, cái này sau cùng một đề. Yến đại nhân thắng, mời thả ta xuống đi. Sau cùng một đề, mọi người nghe được lời này, đều là choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Bất quá sau khi nghe được một câu, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tần Mộc Thần trong ngực Tú Bà. Chỉ thấy Tú Bà theo Tần Mộc Thần trong ngực xuống tới. Sau đó hai tay đặt ở sau tai, nhẹ nhàng trà sát, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi bóc đến một chương da mặt, lộ ra một chương thanh tú như ngọc tuyệt mỹ gương mặt. Môi anh đào mũi thon, da thịt vô cùng mịn màng, tuyệt thế giai nhân, chính là Tiêm Vũ cô nương. Cái này, Liễu Tất Chi há hốc mồm, khiếp sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, nói không ra lời. Những người khác đồng dạng mắt trợn tròn, ai cũng không nghĩ tới người Tú Bà này lại là Tiêm Vũ cô nương ngụy trang. Thế nhưng là lời mới vừa nói người là người nào? Thanh âm kia rõ ràng cũng là Tiêm Vũ cô nương a. Yến đại nhân là lúc nào nhìn ra được? Tiêm Vũ một đôi sáng chói như bảo thạch con ngươi nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, khóe môi ngậm lấy một vệt đẹp mắt ý cười. Tần Mộc Thần nhún vai, theo Trương Mụ Mụ sau khi rời đi lại khi trở về. Phát hiện không hợp lý, trước đó nghênh đón ta là thật Trương Mụ Mụ, về sau ra đề mục chính là ngươi giả trang, đến mức cái kia Tiêm Vũ thanh âm, cũng là ngươi phát ra tới, dùng chính là trong lòng nói, ta nói đúng không? Yến đại nhân không hổ là cửu huyền môn thần vệ, quan sát quả nhiên cẩn thận. Tiêm Vũ cười nói tự nhiên, trong lòng nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tiêm Vũ có như thế một hạng lợi hại kỹ năng. Lúc này, vậy chân chính Tú Bà theo môn khác một bên đi ra, vừa cười vừa nói, chư vị công tử các quý nhân mời trở về đi, Yến đại nhân trải qua ba đạo khảo nghiệm, tối nay chính là nhà ta Tiêm Vũ khách quý. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ vốn có cơ hội thu hoạch được cùng Tiêm Vũ cô nương gặp mặt máy xé, nhưng cũng tiếc đều bỏ lỡ. Đối mặt Trương Mụ Mụ lệnh đuổi khách, đều là thở dài, hướng về Tiêm Vũ cô nương chắp tay, lắc đầu rời đi đại sảnh. Liễu Tất Chi ánh mắt nóng rực nhìn qua Tiêm Vũ, muốn mở miệng, thế mà Tiêm Vũ lại đoạt trước một bước hành lễ. Liễu công tử đi thong thả, xin thứ cho Tiêm Vũ không thể tiễn xa. Liễu Tất Chi cứng tại nguyên chỗ, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mộc Thần, phất tay áo rời đi. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Tiêm Vũ mang theo Tần Mộc Thần đi tới tầng cao nhất một gian trong khuê phòng. Gian phòng bố trí có chút thanh nhã, không có quá mức xa hoa trang sức, một chậu hoa, một cái bàn ghế dựa, một cái giường cùng một bộ cổ cầm, cũng không còn lại, đúng, còn có một cỗ nhàn nhạt thấm người mùi thơm. Nhân sinh luôn luôn tràn đầy vô số kỳ ngộ. Trước một khắc Tiêm Vũ cùng đại nhân gặp mặt lúc, đại nhân vẫn chỉ là một cái sứ khác khách đến thăm. Không nghĩ tới hôm nay đại nhân lại thành nữ hoàng bệ hạ hồng nhân. Tiêm Vũ nâng chung trà lên, cho Tần Mộc Thần rót một chén trà, tư thái yêu nhã hào phóng, yêu kiều nói ra, Tần Mộc Thần có chút ngoài ý muốn, Tiêm Vũ cô nương trí nhớ thật không tệ nha, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên, dù sao chúng ta cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Tiêm Vũ mỉm cười cười nói, có lúc gặp mặt một lần người, ngược lại nhớ đến càng rõ ràng. Có lúc sớm chiều chung đụng người, ngược lại quên mất càng nhanh. Ân, nữ nhân này nói chuyện khắp nơi đều là triết lý. Tần Mộc Thần âm thầm gật đầu. Tần Mộc Thần cũng lười nhiều lời, trực tiếp lấy ra thiết kế tốt một số quần áo, đặt ở trước bàn, đem chính mình ý đồ đến nói rõ, đồng thời còn hứa hẹn, chỉ muốn đối phương nguyện ý giúp trợ tuyên truyền, hắn có thể cho đối phương .01% cổ phần. Đây đã là rất hào phóng. Nhìn qua trên bàn quần áo, Tiêm Vũ đôi mắt đẹp điệp điệp, nhưng Thủy Chung chưa mở miệng. Ngay tại Tần Mộc Thần chờ lấy không kiên nhẫn lúc, Tiêm Vũ cười nhẹ nhàng nói, để cho ta giúp đỡ tuyên truyền cũng được. Nhưng Tiêm Vũ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tần Mộc Thần hỏi. Tiêm Vũ cầm lấy một kiện kiểu dáng hơi có vẻ mát lạnh bên trong mặc quần áo. Mềm mại khuôn mặt đẹp nụ cười mê người. Tiêm Vũ hy vọng những y phục này Yến đại nhân có thể thân thủ giúp ta mặc phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.